Hệ thống toàn năng tại dị giới. Chương 8, sinh mệnh chi mâu. Góc truyện audio.com. Người biết công pháp tu luyện nhãn đồng lăng thiên lạnh nhạt đáp. Không có, nàng nghe hắn nói lập tức trầm xuống. Thế thì đôi mắt của ngươi là như thế nào? Lăng thiên nghe nàng hỏi thì lập tức bối rối. Không biết nên trả lời thế nào về Sharingan, nhưng hắn là ai, kẻ trước kia đọc vô số tiểu thuyết nên lập tức bịa chuyện. Đây là do chuyển động kinh mạch của ta khá bình thường nên chỉ cần tu luyện công pháp bình thường là có thể sử dụng nhãn đồng. Còn ngươi thì kinh mạch thường chuyển về phía nhãn đồng nên ngươi cần tìm một bộ công pháp về đồng tử nào đó. Vũ Thi nghe vậy lập tức tuyệt vọng, công pháp đồng tử đâu phải cỏ rác biết kiếm ở đâu. Lăng Thiên thấy vẻ mặt của nàng ta nên thì thử vào hệ thống kiểm tra có công pháp nào phù hợp với nàng ta không. Sharingan thì tất nhiên là không được rồi, thứ này thuộc về huyết mạch chứ không thể tu luyện. Tìm hoài không thấy nên thử hỏi hệ thống xem có được không. Hệ thống giúp ta tìm những công pháp tu luyện nhãn đồng phù hợp với phép tắc đại lục này. Âm thanh Lăng Thiên vừa dứt thì bảng hệ thống hiện lên hàng loạt công pháp về nhãn đồng. Hiện tại hắn không biết bên cạnh mình Vũ Thi đang vừa đi vừa dùng đôi mắt u oán nhìn hắn như thù giết cha vậy. Cái này không trách nàng, tự nhiên nghe được cách tu luyện nhưng không cách nào tu luyện, không hận hắn làm sao được. Lăng Thiên hiện tại đang tập trung mò mẫn một đống công pháp giá không đắt lắm, nhưng vấn đề hắn không còn bao nhiêu bạc thì làm sao mà mua. Tìm hoài rồi cuộc hắn cũng tìm được một bản công pháp thời thượng cổ tên là Sinh Mệnh Chi Mâu. Đây là bản tàn khuyết của Sinh Tử Chi Mâu. Vì công pháp này có chút bá đạo nên hắn không dám đưa cho nàng, với lại hiện giờ không đủ bạc cho nên mua quyền. Sinh Mệnh Chi Mâu, thôi còn, Tử Vong Chi Mâu, thì phải xem tương lai nàng ta như thế nào đã. Chủ động khiến bản thân hoặc đối tượng cần hồi phục 30. Sinh mệnh và giải hiệu ứng tùy theo cấp độ tu luyện. Bị động giúp cơ thể có khả năng hồi phục HP và MP tăng thêm 5. Thấy công pháp này không tồi nên lập tức mua nó. Tình, mua thành công, sinh mệnh chi mâu, ký chủ có muốn học không? Không, mua xong rồi hắn quay qua nói với Vũ Thi. Hiện tại ta không có công pháp đồng tử nhưng ta có một vị bằng hữu có công pháp đồng tử, có lẽ phù với ngươi. Vũ Thi nghe xong đôi mắt lập tức tỏa sáng kích động hỏi hắn. Ngươi có thể giúp ta mượn công pháp đó được không? Còn điều kiện thì nếu ta có thể làm được thì sẽ lập tức đáp ứng. Lăng Thiên thấy vậy thì trả lời. Mượn giúp ngươi thì có thể, nhưng điều kiện thì không cần, xem như ta giúp thê tử tương lai của ta đi. Vũ Thi nghe được câu đầu thì lập tức vui mừng, nhưng khi nghe tiếp câu sau có nhắc tới thê tử tương lai thì mặt đỏ lên bối rối không biết làm gì nên chỉ ừ một câu. Hắn thấy nàng xấu hổ nên không nghẹo nàng nữa, lập tức hỏi. Người muốn khi nào lấy công pháp? Vũ Thi nàng không suy nghĩ gì lập tức đáp. Ngày mai có được không? Được. Sau khi bàn về chuyện công pháp, Vũ Thi đối với Lăng Thiên hảo cảm tăng lên rất nhiều, vì vậy hai người vừa đi vừa nói rất vui vẻ. Cách chương.